Chương 334, thật sự là, thật nhiệt tình A phách lối trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xuất hiện kinh ngạc biểu lộ, lấy lòng tầm tình không tốt nam nhân. Mà Khương Ly, một chút mất tập trung, thế mà bị nam nhân nghịch tập thành công, đem nàng đặt ở dưới thân. Ách một đời anh danh A Khương Ly trong nội tâm nâng chán, nhưng không muốn nhận thua, hai tay tự nhiên đặt lên cổ của nam nhân, cười đến xinh đẹp vũ mị, đế quân cứ như vậy gấp thiếu đế trong nội tâm cười lạnh, lại tới. Chỉ là, lần này, hắn cũng không phải dễ gạt như vậy. Thiếu đế vươn tay, ngón tay thon dài theo gò má nàng nhẹ nhàng xẹt qua, mê người âm thanh hỏi thăm, Ly Nhi quỷ thủy qua ách đáng chết. Khương Ly bỗng nhiên giật cả mình, nàng kém chút quên một màn này. Lần trước dùng lấy cớ này, trêu đùa nam nhân một phen, hoàn thành nho nhỏ trả thù. Hôm nay nếu là lại dùng, nam nhân khẳng định không tin. Nếu hắn thật khắc chế không được, muốn cưỡng ép tới ngô, nàng cũng chỉ có thế miễn cưỡng tiếp nhận mỗi lần ta tới, Ly Nhi đều nhiệt tình như vậy, chỉ do ám chỉ, cái này khiến ta có chút khó khăn, nếu không làm những gì, tựa hồ có lỗi với Ly Nhi nhiệt tình. Thiếu đế nheo cặp mắt lại, ngón tay đã hóa thành bàn tay hướng Khương Ly thân thể sờ soạng. Cho dù là cách quần áo, Khương Ly còn là có thể cảm giác được, bàn tay to kia những nơi đi qua mang tới run rẩy. Ly Nhi gần nhất nhất định là ăn ngon, ngủ ngon. Nam nhân đột nhiên tới, để Khương Ly có chút không hiểu, nàng vô ý thức trả lời, kia là đương nhiên cũng không thể nói mình nhớ hắn, chả không nhớ cơm không nghĩ đi, như thế quá mất mặt. Hả chỉ là, đợi nàng đáp xong, đối đầu nam nhân cái kia giành mạnh ánh mắt lúc, nàng lập tức kịp phản ứng, hai gò má nóng lên đáng chết nam nhân này nơi đó là để ý nàng pha ý chăng ăn ngon, ngủ ngon rõ ràng là ám chỉ nàng ngày càng thân thể thành thục quả nhiên rỡ xuống mặt nạ về sau. Liền lộ ra nam nhân bản sắc dô y sao Khương Ly ở trong lòng giận dữ no y dưới thân thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng để thiếu đế từ trước đến nay không có cái gì biểu lộ mặt nhiều một tia cười nhạt. Ý ngươi làm sao nhìn chằm chằm hắn Khương Ly, đột nhiên phát hiện hắn đáy mắt chỗ sâu cất giấu một tia vẻ vải. Thiếu đế đột nhiên xoay người, nằm tại bên người nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, thản nhiên nói, không có việc gì, ngủ đi. Lực lượng kia, lại bắt đầu không an phận. Khương Ly cho là hắn ngủ, kỳ thật bất quá là phân thần đi áp chế ngao ngoe muốn động lực lượng. Thật không có việc gì Khương Ly không yên lòng hỏi. Không có. Thiếu đế đơn giản trả lời. Khương Ly ngẩng đầu, cẩn thận quan sát hắn. Trên khuôn mặt tuấn Mỹ, mười phần bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì không ổn, QNZ không có chút nào biểu lộ. Tựa hồ, thật không có việc gì bỏ xuống trong lòng lo lắng, Khương Ly một lần nữa tựa ở trong ngực hắn. Đem bác nhu sứ thần sự tình nói ra. Sau khi nói xong, nàng hỏi, ngươi cảm thấy bác nhu hoàng dự định làm cái gì trong chuyện này, pha y chăng có dung thiên cái bóng ngươi có thế xử lý tốt. Ai ngờ, thiếu đế nhưng nhàn nhạt trả lời một câu. Khương Ly bĩu môi, trong nội tâm đoán thầm, thật là, không cho nàng một điểm lười biếng cơ hội. Từ bỏ nghiền ép nam nhân trí thông minh về sau, Khương Ly lại nói, ta dự định cải trang đi một chuyến bác nhu. Trong tay nhưng có cái gì dịch dung cải tiến đồ chơi không cống hiến trí thông minh, cống hiến một cái bảo bối cũng có thể đi lần này, thiếu đế không có cự tuyệt. Hắn đưa tay, tại hắn trong lòng bàn tay thêm ra một vệ thanh quang. Quang mang rút đi về sau, một cái hơi mờ, như nước ngưng tụ thành mặt nạ xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Đây là thiên nhan, thoa lên trên mặt, nhưng cùng bộ mặt dung hợp, chịu chủ nhân kêu gọi mà ra, có thể cải biến khuôn mặt. Không chỉ có thể cải biến dung mạo ngoại hình, cũng có thể cải biến khí tức. Khương Ly kinh ngạc ngồi xuống, đưa tay tiếp nhận thiên nhan, dư á theo thiếu đế nói, đem nhẹ thoa lên trên mặt. Thiên nhan thoa lên trên mặt, có một loại cảm giác mát mẻ, nháy mắt liền xuyên vào mặt của nàng bên trong. Có biến hóa sao Khương Ly sờ lên mặt mình, hỏi hướng bên người nam nhân. Nam nhân không nói, chỉ là huyễn ra một chiếc gương, treo ở trước mặt nàng. Trong kính người, còn là nàng nguyên bản mặt. Không có chút nào cải biến. Bất quá, theo trong lòng nàng kêu gọi thiên diện về sau, nàng liền nhìn thấy trong kính biến hóa của mình. Vô số khuôn mặt tại trong kính thay đổi, có xấu có đẹp, trẻ có già có, duy chỉ có đều là nữ tử, không có nam tử mặt. Vì cái gì chỉ có nữ nhân khôi phục dung mạo của mình về sau, Khương Ly hiếu kỳ đặt câu hỏi. Thiếu đế thu hồi tấm gương, giải thích một câu, thiên nhan sẽ căn cứ túc chủ nam nữ đến quyết định biến hóa phương hướng. Được rồi. Khương Ly bĩu môi. Dạng này ngụy trang pháp bảo, cũng coi là rất nghịch thiên. Theo đạt được thiên nhan trong hưng phấn khôi phục, Khương Ly lại lần nữa vốn tại thiếu đế trong ngực, tại ngôn ngữ bên trên trêu đùa nam nhân vài câu, mới ngủ thật say. Bác Nhu sứ thần, tại gia tiên hoàng triều bên trong không có lưu lại quá lâu. Làm Khương Ly nhả ra đáp ứng để Lục Xuân trước đi Bác Nhu nhìn xem về sau, Tông Chính Giã liền thư A Cơ đưa ra về nước. Đối với cái này, Khương Ly đương nhiên sẽ không ngăn cản, còn là bọn họ làm một tràng thịnh đại vui vẻ đưa tiễn tiệc rượu. Bất quá, cái kia Bạch Tượng Thái không biết có phải hay không là cảm thấy mất mặt, vui vẻ đưa tiễn tiệc rượu đều không có có mặt. Bác Nhu sứ đoàn đi, trong đó nhiều nguyên vương Lục Xuân, còn có hắn đi theo hộ vệ cùng nô buộc, 1.000 người đội ngũ, gia tăng đến không sai biệt lắm 2.000 người, trùng trùng điệp điệp hướng phía Bắc Nhu Hoàng Đô, Khánh Đô mà đi. Khương Ly lợi dụng thiên nhan cải biến ngoại hình cùng khí tức, trở thành một cái tư sắc bình thường, nhét vào trong đám người cu nở dê không chút nào thu hút nô tỳ, giấu tại trong đội ngũ, 10 phần điệu thấp. Theo gia tiên Hoàng Triều Thượng Đô, đến Bắc Nhu Khánh Đô, một đường thẳng, cũng cần đi đến thời gian 3 tháng. 3 tháng này, Khương Ly ngược lại là hiếm thấy thanh nhàn, bắt lấy tất cả thời gian, trốn vào tiểu di giới tử bên trong đi tu luyện. 3 tháng buôn ba về sau, Bác Nhu Khánh Đô cửa thành, cuối cùng xuất hiện tại Khương Ly bọn họ trước mắt. Bất quá, bọn họ vừa tới cửa thành, liền bị đường hẻm hoan nghênh đội ngũ cho kinh ngạc đến không nhẹ. Cái này Bác Nhu người cu nở dê quá nhiệt tình đi Lục Xuân trận mắt hốc mồm lờ mờ bờ mờ hầu hạ ở bên cạnh hắn Khương Ly cu nở dê tán đồng gật đầu. Ân, so với Bác Nhu nên đón ngươi chiến trận, chúng ta ra tiên hoàng triều đích thật là có chút hẹp hòi. Bác Nhu lai sứ đến thời điểm, là chính mình đến dịch quán báo cáo chuẩn bị, sau đó Khương Ly cũng là tùy ý phái hai cái đại thần đem người tiếp về tứ phương quán. Mà Lục Xuân đi tới nơi này, trong cửa thành bên ngoài, đều đứng đầy Bác Nhu bách tính, trong tay đang cầm hoa tươi, nụ cười thân thiết sán lạ. Cửa thành trên mặt đất, còn trải lên màu đỏ tơ lụa, dưới cửa thành, còn có cung Nga mỹ tỷ, tay nâng chậu đồng, tựa hồ là cho Lục Xuân tẩy đi cắt bụi chỉ dùng. Một bên khác, còn có nhạc sĩ tấu nhạc, mỹ cơ tay nâng rượu ngon, hoa quả tươi chờ. Trong cửa thành, đứng đầy trên người mặc Bác Nhu quan phục người, trong đó một người cầm đầu mặc là áo mãng bảo, xem xét chính là vương gia thân phận. Bọn họ cái này nhiệt tình, để ta có chút sợ hai a không biết, còn tưởng rằng ta là Bác Nhu hoàng tộc, mà không phải gia tiên hoàng triều. Lục Xuân nói khẽ với Khương Ly no y Khương Ly ánh mắt chợt khẽ hiện, giống như cười mà không phải cười mà nói, bọn họ là tại mức độ lớn nhất hướng ngươi lấy lòng. Lấy lòng Lục Xuân nghi hoặc, thế nhưng là, vì cái gì?